One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 302, điểm qua kế hoạch. Chiến quốc sẽ trực tiếp nhảy qua chuyện này cũng là bất đắc dĩ. Không phải vậy còn có thể thế nào? Cho lawyer một cái đại tướng dự khuyết vị trí. Nói đùa, trao giải dự khuyết đó là đại tướng nhân tuyển không đủ thời điểm mới có thể áp dụng khẩn cấp sách. Lược, từ đương nhiệm bản bộ trung tướng bên trong chọn lựa có thực lực tồn tại thay thế đại tướng vị trí. Hiện tại tam đại tướng còn sinh hoạt hảo hảo. Để lawyer trở thành dự khuyết chẳng phải là tại gia cừu hận. Mà lại, lawyer hắn hiện tại, cuối cùng quá tuổi nhỏ hơn một chút. Đây không phải tại kỳ thị người trẻ tuổi, mà là tại trình bày một sự thật. Hải quân cũng không phải hải tặc đoàn. Quyết định địa vị nhân tố không phải chỉ xem thực lực. Làm kỷ luật nghiêm minh một cái bộ đội, muốn tiếp tục đi lên. Trừ quanh năm suốt tháng tích lũy chiến công không có cái gì đường tắt có thể đi. Lawyer có thể ngay từ đầu liền leo lên bản bộ trung tướng chi vị. Trừ Thiên Long nhân Atha gia tộc tìm đường chết mở ra ám sát nhiệm vụ tiền đặt cược. Vẫn là chiếm lao ngục tử đấu tiện nghi. Kế tiếp, lawyer muốn càng tiến một bước. Coi như khó như lên trời. Bởi vì hải quân đã thật lâu không có gặp phải loại này đương nhiệm tam đại tướng chính vào thời. Đỉnh cao, liền bị tân sinh huyết mạch bắt kịp sự tình. Lawyer hiện tại bản bộ trung tướng thân phận. Đối với cái thế giới này 99% hải quân mà nói. Cũng đã là đáng giá cả đời phấn đấu mục tiêu. Cho nên, chiến quốc hiện tại chỉ có thể khác nhau đối đãi. Để lawyer tiến tiếp xuống hội nghị trọng yếu ở trong. Bình thường trung tướng. Thế nhưng là không có cơ hội cùng bọn hắn cùng một chỗ thương thảo quân cách mạng sự tình tư cách. Đối với chiến quốc nói sang chuyện khác, lawyer nhún nhún vai, không nói thêm gì, thành thành thật thật đi vào Câu Gia ngồi xuống bên người. Vô luận như thế nào, Câu Gia đều là lão sư hắn, bản thân hắn cũng đã bị đánh bên trên Câu Gia nhất hệ nhãn hiệu. Tiếp xuống sự tình, theo âm thanh phù hợp là được, hắn nhưng không có ngây thơ đến cho là mình chính là cái gì ảnh hưởng rất lớn đại nhân vật. Bất quá đối với Dragon bọn người mục tiêu, lawyer cũng có được chính mình suy đoán. Nhìn xem nguyên tắc liền biết, làm cho Dragon triệu tập nhiều như vậy các địa khu cán bộ. Không thể nghi ngờ là chuẩn bị làm cái chuyện lớn. Mà đối với Dragon mà nói, tiên dương chính mình tư tưởng, lật đổ thế giới chính phủ thống trị cũng là duy nhất đáp án. Cho nên, bọn họ lần này đoán chừng chính là chuẩn bị qua quốc gia nào phát động quần chúng. Lật đổ quốc gia kia chính quyền. Bất quá, cái suy đoán này lawyer sẽ không nói ra. Liền nhìn chiến quốc bọn họ có thể hay không đoán được điểm này. Ta cảm thấy trừ tăng cường ven đường tiền đường đi đề phòng bên ngoài. Chúng ta còn muốn làm đến một sự kiện. Hạc trung tướng tại trong hội nghị mở miệng. Gây vương Ivankov bị lawyer đánh thành trọng thương. Bọn họ tàu thuyền cũng bị tổn hại. Cho nên rất có thể, Dragon sẽ buông tha cho hắn mục tiêu. Lựa chọn trở về điều dưỡng sinh tức một lần nữa bố cục. Nói đến đây, Hạc trung tướng đưa ánh mắt đặt ở lawyer trên thân. Chậm rãi nói ra, bởi vậy, ta đề nghị, thừa cơ hội này, chúng ta có thể tiên hạ thủ vi cường. Đem chúng ta hoài nghi những cứ điểm đó tiến hành hoàn toàn thanh tra. Để bọn hắn kế hoạch trực tiếp sinh non. Hạc cũng coi là Dragon người quen cũ. Nàng rất rõ ràng cái kia đã từng danh tiếng vô song hải quân tân duệ là như thế nào một vai. Đối phương tuyệt đối không thể lại là lâm thời khởi ý. Trực tiếp kéo lên một món lớn thuộc hạ ra ngoài gây sự. Ven đường nhất định sẽ có bọn họ căn cứ địa tiến hành tiếp ứng cùng công tác chuẩn bị. Đã như vậy. Như vậy bọn họ liền trực tiếp từ điểm này đả kích quân cách mạng. Phá hư Dragon kế hoạch. Đương nhiên, chuyện này điều kiện tiên quyết là xây dựng ở lawyer trình bày trên thực tế. Nếu như Dragon không thể có nhận đến bọn họ dự đoán ở trong trọng thương. Nhiệm vụ này không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì cái này không khác hải quân cùng quân cách mạng chính thức khai chiến. Này chính là một trận xưa nay chưa từng có phong bạo. Điểm này lawyer cũng minh bạch, hắn nhớ tới mình tại Dragon, đại bộ phận cán bộ trên thân gieo xuống ấn ký. Nhếch miệng cười nói, ta đồng ý Hạc Tổng Tham Mưu Trưởng ý kiến. Tại ta cùng Dragon thời điểm giao thủ, hắn tuyệt đại bộ phận thuộc hạ đều bị ta Hàn Băng trọng thương. Hiện tại hắn cô trưởng Nan Minh, không có khả năng tiếp tục tiến hành kế hoạch. Sinh linh chi địch chủ yếu hiệu quả tuy nhiên cường đại, nhưng ở bị chạm trổ thời điểm loại đau khổ này, tuyệt đối là khó mà chịu đựng. Này thời gian tài quá khứ bao lâu? Tính toán đâu ra đấy không đến 2 tháng. Trừ Kepter, những thực lực phái đó cán bộ có thể nhịn đau đớn xuống giường đi lại. Lawyer dám cam đoan, giờ phút này Dragon ra không ra 10 cái trở lên cán bộ. Không ai còn náo cái dám cách âm. Dragon hiện tại tuyệt đối là tại trên đường trở về, chuẩn bị điều dưỡng sinh tức. Nói cách khác, Hạc kế hoạch là phi thường có làm đầu. Nghe thấy Lawyer xác định lời nói, Hạc không nói thêm gì, quay đầu nhìn về phía Chiến Quốc. Cái sau tử mảnh suy nghĩ một chút, liền đồng ý Hạc kế hoạch. Hải quân lớn như vậy cửa hàng, không có khả năng đối quân cách mạng động tĩnh hoàn toàn không hiểu. Chỉ bất quá những cái kia bị bắt tới cứ điểm bình thường không có cái gì động tĩnh, đối với thế cục ảnh hưởng không lớn. Cho nên Chiến Quốc căn cứ thả dây dài câu cá lớn tâm tính bỏ mặc không quan tâm a. Nhưng là lần này kết hợp Lawyer hành vi, không thể nghi ngờ là một cái trên diện rộng suy yếu quân cách mạng cơ hội tốt. Thả dây dài câu cá lớn đằng sau còn có một câu, cái kia chính là thấy tốt thì lấy. Chiến Quốc được xưng là chí tướng, hắn sẽ không hiểu đạo lý này. Thế là Chiến Quốc lưu loát ra lệnh, biểu hiện ra chính mình thân là hải quân nguyên soái phải có quả quyết. Sakazuki, Borsalino, ta lệnh cho ngươi nhóm 2 người phân biệt dẫn đội, một đường theo Dragon tiến lên phương hướng ven đường điểm qua quân cách mạng cứ điểm, một đường phương hướng ngược tiến hành điểm qua. Hiểu chưa? Đây chính là chuyện lớn. Cho dù là Kizaru cũng không dám tại lúc này đối Chiến Quốc cười đùa tí từng. Lúc này, 2 người gọn gàng đứng lên, đối Chiến Quốc cúi chào nói. Vâng, Chiến Quốc nguyên soái. Câu ra, người tiếp tục tọa trấn bản bộ, nhưng tùy thời làm tốt xuất kích hiệp trợ chuẩn bị. Chiến Quốc an bài xong Xích Huyền cùng Kizaru, sau đó vừa nhìn về phía Câu gia. Đối với cái này, Câu gia nghiêm túc hồi đáp. Vâng, nguyên soái. Đến cho các ngươi. Chiến Quốc đưa ánh mắt tại Gáp cùng Lawyer trên thân không ngừng chuyển động, tựa hồ là đang cân nhắc cái gì lấy hay bỏ vấn đề. Gáp, ta lệnh cho ngươi xuất lĩnh tàu chiến, dọc theo Dragon khả năng thoát đi phương hướng tiến hành truy kích. Nghe xong Chiến Quốc lời nói, Gáp lúc ấy liền không làm. Hỗn đản Chiến Quốc, này hỗn đản tiểu tử đều trốn hơn 1 tháng. Người muốn ta lấy cái gì đuổi theo? Đối mặt Gáp gào thét, Chiến Quốc tại chỗ phản giống trở về. Lão tử cũng là nhìn ngươi rảnh rỗi như vậy tâm lý khó chịu thế nào? Tranh thủ thời gian cho ta xéo đi. Ngoặc kép chấm chấm, tan họp về sau, vạn một đoàn người theo thứ tự đi ra đại môn. Trông thấy bên ngoài long lanh nhãn quang, Câu già miễn cưỡng đánh cái cắp cát. A Lạp A, cái này thật đúng là một cái nhẹ nhõm nhiệm vụ. Có các ngươi tự mình xuất thủ, ta cũng nghĩ thế không cần ta trợ giúp a. Xích Huyền cùng Kizaru thực lực, nói như thế nào đây? Liền xem như thật đụng tới Dragon cũng có sức đánh một trận. Câu già câu nói này thuyết một điểm không sai. Chỉ bất quá, Gáp đối với cái này không bình thường khó chịu, đoạt tại trước mặt 2 người nói ra. Dựa vào cái gì ngươi tiểu tử này liền có thể dễ dàng đợi tại bản bộ phơi nắng? Ta bộ xương già này còn phải ở bên ngoài đi. Vấn đề này nha, liền không tốt lắm trả lời. Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Gáp đang đuổi đánh A sau khi thất bại, trong khoảng thời gian này xác thực quá nhàn một điểm, nhưng làm đối phương đã từng bộ hạ, dù là thân là đại tướng ngày bình thường cũng phải tôn xưng là Gáp tiên sinh. Câu ra là không tốt đẹp gì tiếp lời. Thế là, Câu ra không có trả lời, quay đầu kêu gọi đi theo phía sau Lawyer. Lawyer, muốn đi uống một chén sao? Lão sư cho mời, ta sao dám cự tuyệt? Lawyer cười cười, đuổi theo Câu ra tốc độ vượt qua Gáp. tại phía sau hai người, mục đích đưa bọn hắn đi xa. Kizaru bỉ ổi cười nói, thật sự là không nghĩ tới, cái kia suốt ngày gây chuyện thị phi lawyer đã trưởng thành đến loại tình trạng này. Nếu như lại chờ mấy năm, chúng ta cũng liền có thể an tâm về hưu đi. Người nói có đúng hay không? Sakazuki, đối với cái này, Xích Huyền sắc mặt bình tĩnh liếc mắt một cái Kizaru. Hừ một tiếng trực tiếp rời đi. Hiện tại mục tiêu chủ yếu là điểm qua quân cách mạng cứ điểm. Hắn cũng không có thời gian ở chỗ này cùng Kizaru lục đục với nhau. Download miễn phí diệt khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.